Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1699, Lạc Nhật hành cung sự kiện. Bất quá sau một khắc, nhìn thấy nói chuyện cái kia người, đại hoàng tử vẻ mặt ngẩn ra, tràn đầy sát ý cũng nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Quỷ ương, ngươi đây là ý gì? Đại hoàng tử nhíu mày lại, đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một luồng nồng nặc bất mãn, phóng tầm mắt thiên hạ, toàn bộ đông cung một mạch, dám như thế cùng đại hoàng tử nói chuyện, đồng thời còn có thể để đại hoàng tử bao dung, e sợ cũng chỉ còn lại quỷ vương, bất quá coi như đại hoàng tử đối với quỷ vương lại bao dung. Nghe được loại này không hợp thời lời, trong lòng cũng là cực kỳ không thích, càng không cần phải nói quỷ vương ở đây loại quan khẩu, lại còn có thể nằm ở nơi đó nhàn nhã uống trà. Chỉ là nhất giới thất phu mà thôi, coi như mạnh hơn, cũng chỉ mãng phu chi dũng. Điện hạ chủ tính lâu như vậy, lẽ nào mục đích chỉ là vì đối phó một cái dị vực vương sao? Hầu quân tập cười cợt, duỗi ra một cái tay, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi một khẩu, thổi ra bề ngoài một tầng thật mỏng trà bọt, biểu hiện thiếp nhưng mà nhàn nhã. Ngươi, nghe được lời nói này, đại hoàng tử môi một tấm, bản năng muốn nói điều gì, thế nhưng rất nhanh tự nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngẩn ra, nửa chữ đều không phun ra được. Không sai, hắn chủ tính lâu như vậy, cũng không phải cùng vương xung quyết tranh hơn thua, mà là vì leo lên toàn bộ thiên hạ cái kia trương chí cao vô thượng bảo tòa, trở thành mảnh trên đất bằng cường đại nhất lục địa chủ nhân. Điện hạ suy nghĩ minh bạch sao? Nhìn thấy đại hoàng tử tỉnh táo lại, hầu quân tập khẽ mỉm cười, đón lấy mở miệng nói, hắn tuy rằng một người nhàn nhã uống trà, ánh mắt liền nhìn đều không có nhìn đại hoàng tử. Thế nhưng trong đại điện tất cả động tĩnh nhưng hoàn toàn chạy không thoát con mắt của hắn. Quỷ vĩ ương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đại hoàng tử mở miệng nói, biểu hiện đã không có phía trước nôn nóng. Muốn nghĩ mưu đoạt thiên hạ, liền không thể chỉ quan tâm một vùng ven được mất thành bại. Cái kia vương xung đúng là một cản trở, nhưng cũng còn không có đạt đến ngăn cản chúng ta đại kế mức độ. Hết thảy tất cả, ta đều sớm có mưu tính. Hầu quân tập lạnh nhạt nói, hắn để chén trà trong tay xuống, ngón tay thuận thế ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ, cả người trên dưới một cách tự nhiên toát ra một luồng khổng lồ, khiến người tin phục sức mạnh. Vù, trong nháy mắt, toàn bộ đông cung bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Trúc Đồng Ân, Mạnh Đồ chờ tất cả mọi người ánh mắt dồn dập rơi xuống quỷ vương hầu quân tập trên người. Từng cái kinh ngạc, đều nói không ra lời. Hầu quân tập lời nói này, trong lời nói có chuyện. Lần hành động này, mọi người không nghi ngờ chút nào là thất bại. Thế nhưng nghe quỷ vương ý tứ, hắn tựa hồ bày mưu nghĩ kế, tại mọi người thời điểm không biết, từ lâu làm ra sắp xếp khác. Quỷ vĩ ương, ý của ngươi là? Đại hoàng tử trong lòng hơi động, theo bản năng nhìn hầu quân tập nói, ha ha, điện hạ không cần sốt ruột, không bao lâu nữa, điện hạ tự nhiên cũng đã biết. Hầu quân tập hơi mỉm cười nói, trong đại điện, mọi người đăm chiêu, mỗi một người đều nói không ra lời. Cong, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người ở đây trầm tư thời điểm, đột nhiên một tiếng réo rắt, tiếng chuông khánh truyền tới từ xa xa. Một tiếng này chuông và khánh vô cùng quái lạ, cùng dĩ vãng trong cung bất kỳ tiếng chuông khánh đều tuyệt nhiên bất đồng. Âm thanh như rồng như phượng, nhưng lại mang một tia hung thú giống như trào tê. Trong đại điện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoàng cung thánh địa, nghiêm cấm ồn ào, như vậy giả vờ huyên náo, nói không chắc sẽ đưa tới sát sinh tội. Hơn nữa loại này tiếng chuông bọn họ ở đông cung ngốc lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua, mà cái kia tiếng chuông truyền tới phương hướng, tựa hồ vẫn là Thái Cực Cung, Thánh Hoàng ở phương hướng. Trong Đông Cung nhiều người như vậy, không có người rõ ràng cái kia tiếng chuông khánh đại biểu cái gì. Vào giờ phút này, trong đại điện chỉ có hai cá nhân biểu hiện tuyệt nhiên bất đồng. Khi tiếng chuông vang lên chớp mắt, đại hoàng tử cùng hầu quân tập thay đổi sắc mặt, cùng nhau lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cái kia kéo dài tiếng chuông khánh trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp vang lên ba lần. Phía sau liền dư âm lượn lờ, không tiếng thở nữa. Ha ha ha, nghe tới cuối cùng một tiếng chuông và khánh, đại hoàng tử lại như từ tiếng chuông bên trong nghe rơi ra cái gì vậy một dạng. Toàn bộ người hai mắt sáng như tuyết, đột nhiên trong đó cười ha ha, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ha ha, điện hạ, hiện tại chúng ta không cần lại bận tâm dị vực vương. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, bây giờ gió đông cũng đến. Hầu quân tập khẽ mỉm cười, thủ đoạn của hắn một phen, ngón giữa và ngón trỏ trong đó chẳng biết lúc nào liền xuất hiện một viên hắc tử. Đồng, ngón tay của hắn bắn ra, cái này hắc tử liền bị hắn bắn ra mà ra, bộp một tiếng rơi ở cách đó không xa trên bàn cờ mặt. Cái kia trương trên bàn cờ mặt, vô số hắc tử lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi. Diễn hóa ra nặng nề tình thế nguy cấp, nhưng này tình thế nguy cấp tuy rằng hung hiểm, nhưng dù sao là chênh lệch gì đó, chỉ là khi hầu quân tập trong tay viên kia hắc tử bắn ra, rơi trên bàn cờ mặt, sau cùng một chút kẽ hở cũng thuận theo bù đắp, chân chính giải quyết dứt khoát. Ba ngày phía sau, khi Vương Sung còn ở trong phủ điều dưỡng sinh lợi, đại lượng thợ thủ công bị triệu tập đến dị vực vương phủ sửa chữa cái kia bị thiên phủ thần quân cùng một đám người mặc áo đen phá hư giả sơn hoa viên cái ao lâu vũ. Thời điểm một cái khiến người không kịp chuẩn bị tin tức đột nhiên từ đại đường bắc bộ biên cảnh truyền đến, rung động toàn bộ đế quốc, toàn bộ đại đường bắc bộ, tất cả biên tắc tướng quân bao quát bắc đình đô hộ phủ võ tướng, thích tây một dãy bộ phận võ tướng, cùng với Phạm Dương U Châu lấy đông phong hào tướng quân, tổng cộng hơn 100 tên đại đường đế quốc hàng đầu võ tướng. Ở không có triều đình chiếu lệnh, cũng không có binh bộ công văn tình huống hạ, dĩ nhiên thiện rời trụ sở, ở đại đường bắc bộ Lạc Nhật hành cung bên trong, mưu đồ bí mật tư hội, sự tình tiết lộ. Ở trong triều đình gây nên sóng lớn mênh mông, đại hoàng tử tức giận, đã liên phát 10 đạo ý chỉ, đem sở hữu tham gia Bắc Bộ Lạc Nhật hành cung hội nghị tướng lĩnh toàn bộ nắm lấy. Mà Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận làm toàn bộ đại đường ở Tái Bắc một dãy thống soái tối cao. Lạc Nhật hành cung lại ở hắn mí mắt bên dưới, cũng sâu vượt trong đó, đã bị đại hoàng tử cách chức điều tra. Trong một đêm, 100 tên hàng đầu võ tướng toàn bộ bị bắt nắm lấy ngục. Một tên đế quốc ngôi vua soái bị cách chức điều tra. Việc này ở đại đường trước chưa có. Đối với khắp cả đại đường tới nói, không khác nào một hồi núi lở đất nứt giống như biến đổi lớn. Mà làm bây giờ đời binh bộ thượng thư, toàn bộ đại sao phương ở trong đế đô trụ cột, đột nhiên xuất hiện này biến đổi lớn. Đối với Vương Sung xung kích tới muốn so với bất kỳ người nào khác phải cường liệt hơn. Lộc cộc cộc, sự tình bạo phát phía sau, toàn bộ dị vực vương phủ vó ngựa từng trận, trong thời gian ngắn ngủi, vô số thiết kỵ ra ra vào vào, lan truyền tin tức bồ câu đưa thư che ngợp bầu trời. Thậm chí ngay cả toàn bộ dị vực vương phủ bầu trời đều phải che đậy. Toàn bộ dị vực vương phủ bên trong sợ bóng sợ gió. Bầu không khí một mảnh căng thẳng. Thế nào rồi? Đại điện bên trong, tất cả mọi người tụ tập một đường. Khi trương tước gió bụi mệt mỏi từ bên ngoài đi tới, Vương Sung lập tức xoay đầu nhìn tới. Trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến rồi trương tước trên người. Tây Bắc sự tình phát sinh phía sau, Vương Dung cơ hồ là ngay lập tức phái ra trương tước. Mà Vương Dung dưới trướng, tất cả thám tử cùng thám báo cơ hồ là dốc hết toàn lực. Toàn bộ chạy tới Tây Bắc, điều tra chuyện này, toàn bộ sự tình phát sinh quá đột nhiên. Từ bắt đầu đến kết thúc, Vương Dung lại không có thu vào nửa điểm tin tức, mà đợi đến tin tức truyền ra. Đại hoàng tử cái kia một bên đã lôi lệ phong hành, đem sở hữu tham dự sự kiện võ tướng toàn bộ xử trí. Vương gia, tình huống không thể lạc quan. Trương tước lấy nón an toàn xuống, vượt qua ngưỡng cửa, toàn bộ người gió bụi mệt mỏi, trong ánh mắt lộ ra một luồng rõ ràng uể oải. Này mấy ngày, hắn hầu như không ngừng không nghỉ, toàn bộ tinh thần xử lý chuyện này. Từ bắt đầu đến hiện tại, liền một khắc đều không có nghỉ ngơi qua. Chúng ta đã điều tra, Lạc Nhật Hành cung bách tướng tư hội, xác thực có việc này. Hơn nữa chuyện này triều đình xác thực trước đó cũng không biết chuyện. Từ một điểm này tới nói, triều đình cho bọn họ định tội danh cũng không có oan uổng bọn họ. Trương tước nói ra câu nói đầu tiên, tựu lệnh trong lòng mọi người chìm xuống. Làm sao có khả năng, nhiều như vậy võ tướng, không có triều đình chiếu lệnh, làm sao dám thiện rời trụ sở. Không sai, hơn nữa còn là hơn trăm người, bọn họ không thể không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có lý do chính đáng, bọn họ làm sao có khả năng sẽ như thế đi làm. Không chỉ như vậy, nhiều như vậy võ tướng. Lẽ nào tựu không có một người cảm giác được có vấn đề sao? Tựu coi như bọn họ mưu đồ bí mật, từ Thích Tây đến Phạm Dương U Châu một đời, lẫn nhau trong đó cũng từ trước đến nay không có vãng lai. Như thế nào cái mưu đồ bí mật pháp? Ngoặc kép, đại điện bên trong, trong mắt mọi người khó nén chấn động. Chuyện lớn như vậy, ở đại đường trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ, bên trong điểm đáng ngờ tầng tầng, thực tại quá không tầm thường. Đại điện bên trong, Vương Dung không nói gì, thần sắc của hắn nghiêm nghị, chỉ là liếc mắt một cái đối diện trương tước. Cự ly chuyện phát sinh đã qua một đoạn thời gian, Vương Dung tin tưởng lấy trương tước năng lực không thể không có đem chuyện này điều tra rõ. Giang, chúng ta phái người đã điều tra. Xảy ra chuyện cùng ngày, những tướng lĩnh kia căn bản là không biết chuyện, bọn họ toàn bộ đều là thu vào triều đình chiếu lệnh. Nói là đại hoàng tử sẽ ở mấy ngày phía sau xuất hiện ở Lạc Nhật Hành Cung. Triệu tập mọi người thương nghị bắc cảnh biên cảnh công việc. Lạc Nhật Hành Cung vốn là năm đó Thánh Hoàng dò xét bắc cảnh biên tác đặt chân ngủ lại địa phương. Hơn nữa dĩ vãng thời điểm, hoặc là 3 năm. Hoặc là 5 năm, đều có ở Lạc Nhật Hành Cung triệu tập chư nhét tướng lĩnh thương nghị quen thuộc. Nhận được chiếu lệnh, không người nào dám làm trái. Hơn nữa đại hoàng tử thân là nhiếp chính vương, lại là thánh hoàng con trai trưởng, tương lai thái tử. Hắn lần thứ nhất dò xét bắc bộ biên tắc. Chuyện lớn như vậy, căn bản không người nào dám không đi. Chẳng qua trước mặt mọi người người tới nơi đó thời điểm. Nhưng phát hiện tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lạc Nhật Hành Cung tuy rằng có không ít tướng lãnh cao cấp, thế nhưng là căn bản không gặp đại hoàng tử thân ảnh. Hơn nữa làm sao tình huống đến nhìn, đại hoàng tử cũng tự xưng từ đầu tới cuối căn bản không có tuyên bố quá bất kỳ tương tự công văn. Trương tước trầm giọng nói, toàn bộ sự tình kỳ lạ tầng tầng, điểm đáng ngờ đông đảo. Hắn điều tra càng nhiều, biết đến càng nhiều, liền càng là trong lòng trận trận phát lạnh. Bất kể là ai ẩn giấu ở hậu trường, đều nhất định là tâm tư kín đáo, để tâm vô cùng độc. Nhiều như vậy đại đường võ tướng, từng cái chinh chiến nửa sinh, vì là đại đường lập được công lao hãn mã, nhưng toàn bộ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mỗi người đều là nặng trình trịch. Vương Dung nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.